không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, Ứng Long không phải là ngài con riêng a. Điện hạ ngài thế nào? Đúng lúc này, phía trước cái kia chạy tới muốn bản thiết kế sĩ binh chạy trở về. Khi nhìn đến Ứng Long vậy mà hai đầu gối quỳ trên mặt đất, tựa hồ tại đón đầu thống khổ thời điểm, liền vội vàng tiến lên dò hỏi, ngươi đi cho ta mở. Ta nghĩ Lẳng Lặng, không nên hỏi ta Lẳng Lặng là ai. Ta cũng không biết, cũng không muốn biết. Nhìn thấy Ứng Long thấp như vậy trầm tâm tính, vị này sĩ binh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra một phần bản thiết kế đặt ở Ứng Long trước mặt. Ứng Long, điện hạ, đây là dựa theo ngài phía trước yêu cầu. Những này nhà thiết kế lại một lần nữa thiết kế một lần. Ngài nhìn, ngài còn hài lòng không? Nói xong, sĩ binh lộ ra một cái tự nhận là coi như nụ cười ấm áp hỏi. Ứng Long, ngươi đi ngươi mang cho ta trên những này bản thiết kế đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Thấy được trên mặt đất bản thiết kế, Ứng Long liền hồi tưởng lại vừa mới cùng Tiểu Băng Linh cùng nhau thời gian. Sau đó Lâm Bắc đột nhiên giết vào, cho hắn một quyền, sau đó đem Tiểu Băng Linh mang đi thống khổ hồi ức. Điện hạ, không muốn a, có phải hay không tiểu nhân làm gì sai? Ngài nói ra, ta có thể đổi, ngài tuyệt đối không nên quăng lên ta nha, bị Ứng Long ghét bỏ vị này sĩ binh. Nghe vậy, mang trên mặt vẻ kinh hoàng màu sắc, hướng phía Ứng Long cầu xin tha thứ. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, hắn đều muốn trực tiếp ôm lấy Ứng Long đùi gọi thẳng. Lăn ta hiện tại giống một người Lẳng Lặng. Cuối cùng, Ứng Long thở dài, dùng uy nghiêm nhưng lại không mất ôn nhu ngữ khí, hướng phía vị này sĩ binh nói. Vị này sĩ binh nghe vậy, trong mắt mang theo một tia lệ quang cười nói. Vâng, điện hạ, rốt cục, điện hạ sẽ không quăng lên ta. Đối với mình cái này ngốc tùy tùng, Ứng Long không biết nên nói cái gì. Dù sao, cái này ngốc tùy tùng là tự mình một đường nhìn xem lớn lên, hắn một thân tu vi cũng là Ứng Long dạy bảo. Ứng Long cùng hắn quan hệ giống như là phụ tử, giống như là huynh đệ, cũng giống là lão sư. Tóm lại, rất phức tạp. Bằng không, ngươi cho rằng ai cũng có thể nói chuyện với Ứng Long à? Ai, Tiểu Băng Linh, không biết bao lâu chúng ta mới có thể gặp mặt đâu. Cuối cùng, Ứng Long thở dài bất đắc dĩ, liếc bầu trời một cái bên trong một cái kia khổng lồ Thái Dương thở dài nói. Yên vui thôn trang nhỏ chỗ, Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh thân ảnh đồng thời xuất hiện. Ba ba, ngài tại sao lâu như thế cũng không tới tìm Tiểu Băng Linh nha? Tiểu Băng Linh cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Nói xong, Tiểu Băng Linh trực tiếp ôm ở Lâm Bắc trên thân, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng mà ma sát Lâm Bắc lồng ngực. Lâm Bắc thấy thế, bất đắc dĩ đem Tiểu Băng Linh đẩy ra thở dài nói. Người này tiểu gia hỏa, nếu không phải ba ba ta đột nhiên bế quan ra, phát hiện ngươi không ở trong nhà, còn không biết ngươi ở bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy đâu. Ở bên ngoài lang thang nhiều năm, như vậy, ngươi liền không sợ bị người khác khi dễ sao? Tiểu Băng Linh nghe vậy, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo màu sắc nói. Đương nhiên không sợ ba ba. Tiểu Băng Linh nhưng lợi hại, hiện tại Tiểu Băng Linh thế nhưng là tiên đế hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân đỉnh phong. Một khi Tiểu Băng Linh bước lên tiên đế đỉnh phong, lại thêm Tiểu Băng Linh xuất thần nhập hóa kiếm thuật, ai còn là đối thủ của ta đâu. Nhưng mà, còn chưa chờ Tiểu Băng Linh tự ngạo, Lâm Bắc trực tiếp cho Tiểu Băng Linh một cái trong nháy mắt. Ai nha, ba ba, ngươi đang làm gì nha? Đau, ngươi cái tên này, chẳng lẽ không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a? Chớ tự ngạo, coi trời bằng vung, thôi đi, đây không phải còn không có gặp được a? Đúng rồi, ba ba, ngài lợi hại như vậy. Trên thế giới này, có người hay không so ngươi lợi hại nha? Lợi hại hơn ta? Ừm hừ, ngươi cho rằng, trên thế giới này có người lợi hại hơn ta à? Thôi đi, ba ba, rõ ràng ngươi vừa mới rõ ràng dạy bảo Tiểu Băng Linh. Không muốn tự ngạo, coi trời bằng vung, thế nhưng là ngài, Tiểu Băng Linh, không ô Lâm Bác. Lâm Bắc rất phiền muộn, hắn là thật không có tự ngạo, cũng không có coi trời bằng vung, hắn nói đều là nói thật, trên thế giới này, thật không có người nào là đối thủ của hắn, cho dù là đa nguyên vũ trụ, bây giờ cái kia 6 người, cũng không phải hắn một tay chi địch, có lẽ, chỉ có tương lai mình mới là bây giờ đối thủ của mình đi. Vô địch, là cỡ nào tịch mịch a? Ba ba nói cho ngươi, trên thế giới này, lợi hại người có rất nhiều, thế nhưng là người lợi hại nhất, vĩnh viễn cũng chỉ có một cái, đó chính là ngươi ba ba ta. Tiểu Băng Linh, không ô, ngươi đây là biểu tình gì? Không có việc gì, ba ba, ta đi trước tìm Ali tỷ tỷ chơi nữa, mấy ngàn vạn năm không có nhìn thấy Ali tiểu tỷ tỷ, có chút tưởng niệm đâu. Chờ một chút, ngươi trước nói cho ta một chút, cái kia Ứng Long đến tột cùng cùng ngươi là cái gì quan hệ? Tại Tiểu Băng Linh ý đồ lấy tìm Ali, lấy cớ này rời đi thời điểm, lại bị Lâm Bắc một tay trực tiếp nắm lấy. Chạy, ngươi hôm nay nếu là không đem sự tình bàn giao tinh tường, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi tầm mắt của ta. Anh cũng vô dụng, không dùng được. Ô, nhân gia mệt mỏi ta chỗ này có giường lớn, tỉnh ngủ nói với ta. Ô, nhân gia đói bụng ta chỗ này có đồ ăn, ăn xong ngươi nói với ta. A, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, làm sao có thể có cái gì quan hệ đâu. Tiểu Băng Linh ý đồ che giấu chân tướng sự tình, chỉ bất quá, sớm đã tinh tường chân tướng Lâm Bắc. Trực tiếp cho Tiểu Băng Linh một cái trong nháy mắt. Anh, Tiểu Băng Linh, ti ti cuối cùng, Tiểu Băng Linh vẫn là đem mọi chuyện đều giải thích rõ ràng. Nguyên lai, tại vài ngàn năm trước, Tiểu Băng Linh tại một lần ngoài ý muốn phía dưới, vậy mà cùng Ứng Long gặp nhau. Sau đó hai người tương hỗ giao một người bạn. Tại cuối cùng, Tiểu Băng Linh bởi vì ngửi thấy Ứng Long trên người có một mùi quen thuộc. Vì tìm mùi chân tướng, một mực tại Ứng Long bên người mang theo mấy trăm năm lâu. Mà một ngày này, Tiểu Băng Linh tại bị Lâm Bắc mang về sau đó, rốt cuộc biết Ứng Long trên thân cái kia khí tức quen thuộc đến tột cùng gặp qua ở nơi nào. Lâm Bắc trên thân đúng vậy, chính là Lâm Bắc trên thân. Lâm Bắc trên thân thể tản ra khí tức, cùng Ứng Long trên thân phát ra khí tức gần như nhất trí. Bởi vì mấy ngàn vạn năm chưa có về nhà, trong lúc nhất thời quên đi đây chính là Lâm Bắc khí tức Tiểu Băng Linh. Tại cảm nhận được này khí tức quen thuộc về sau, vô ý thức đối Ứng Long có chỗ hảo cảm, sau đó liền phát sinh phía trước một màn này. Đúng rồi sao, ba ba, có thể hỏi ngài một vấn đề à? Vấn đề gì? Chẳng biết tại sao, làm Tiểu Băng Linh mở miệng sau đó. Lâm Bắc có một loại dự cảm bất tường, cái kia chính là Ứng Long là của ngài nhi tử a? Vẫn là nói con riêng, ta nhìn hắn cùng ba ba ngài dáng dấp cũng kém không nhiều tương tự, khí tức trên thân cũng kém không nhiều gần. Nói xong, Tiểu Băng Linh bắt đầu trên dưới đánh giá đến Lâm Bắc bề ngoài. Như thế vừa so sánh, quả nhiên có chút giống nhau. Thạch Trùy, cho nên ngài nói một chút, hắn đến cùng có phải hay không ngài con riêng nha? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.